Chương 103, không ưa. Chương 103, không ưa bao gồm Tôn Hạ ở bên trong, tới nơi này thực tập 8 học sinh, trừ Vương Dương ở đều ở trong sân đứng, thấy Vương Dương lại bị bắt, trên mặt tất cả mọi người đều phát hiện ra không đành lòng, hai nữ sinh còn nghiêng đầu. Có Diêm Bằng Siêu cùng Mã Đằng hai cái tiền lệ, tất cả mọi người đều biết rõ cái này thoạt nhìn rất nhỏ, giống như là vị thành niên người tuổi trẻ khí lực rất lớn, liền cao to lực lưỡng Mã Đằng đều bị thoang cái quăng ra đến, càng không cần phải nói thoạt nhìn có chút gầy yếu Vương Dương. Dưới cái nhìn của bọn họ Vương Dương khẳng định cùng mới vừa rồi hai vị đồng học giống nhau, phải bị khuất nhục đuổi ra. Kia tiểu đạo sĩ tay, rất tự nhiên bắt được Vương Dương cánh tay. Ô tiểu đạo sĩ dùng sức hất một cái, một cổ dính dấp lực đột nhiên kéo hắn lại, hắn không có thể như nguyện đem Vương Dương hất ra, trái lại thiếu chút nữa không làm cho mình cho kéo trở về, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt hơi nhung chân, lần này liền muốn đeo xấu. Quay đầu nữ học sinh đã quay đầu lại, như nở dê người kha cờ càng là trợn mắt nhìn mắt to, người trẻ tuổi kia lấy tay kéo Vương Dương sau, hai người đều không động, giống như người trẻ tuổi kia căn bản không dùng qua lực tựa như. Tầng 2 sơ kỳ hắn này kéo một cái, Vương Dương cảm nhận được hắn niệm lực tầng thứ, người trẻ tuổi này niệm lực đã đạt đến tầng 2 sơ kỳ, cái tuổi này có như vậy niệm lực rất không tồi, vô luận ở đạo môn vẫn là huyền môn, cũng đã là cực kỳ đệ tử ưu tú. Phùng Sư Huynh, thế nào còn không đem hắn đuổi đi vẽ tuyến tiểu đạo sĩ đi tới, rất nghi ngờ nhìn mình Sư Huynh, hai người liền đứng như vậy, rất giống kia tiểu đạo sĩ căn bản không dùng sức, hoặc là căn bản không có xua đuổi Vương Dương. Chẳng qua là nắm cánh tay mà thôi. Ta còn không tin rồi cắn răng, kia tiểu đạo sĩ trên tay đột nhiên tăng lực, Vương Dương thì chân mày đông lại một cái, hắn có thể cảm nhận được tiểu đạo sĩ lòng bàn tay đột nhiên nóng lên, đây là đem niệm lực tác dụng ở trên tay biểu hiện. Nếu như hắn là người bình thường, tiểu đạo sĩ như vậy sử dụng niệm lực, chỉ này phóng ra ngoài niệm lực cũng đã thương tổn tới hắn. A tại ngoại lực dưới tác dụng, Vương Dương trong cơ thể hạo nhiên chính khí tự nhiên vận chuyển. Tiểu đạo sĩ mới vừa cảm giác bàn tay cùng cánh tay lực lượng tăng cường, một cổ cường đại lực bắn ngược liền đột nhiên đánh tới, hắn không tự chủ được buông lỏng cánh tay, cả người đánh lảo đảo lui về sau hết mấy bước, thoáng cái thối lui đến rồi mới vừa rồi vẽ tuyến bên ngoài. Lần này hắn không có thể đem Vương Dương quăng ra đến, trái lại để cho mình tới bọn họ vẽ giới tuyến bên kia. Ngươi là ai? Tới ta Thanh Long Quan có gì mục tiêu? Hất ra tiểu đạo sĩ sắc mặt manh biến thành, lộ ra rất phòng bị dáng vẻ. Cái kia trước nói chuyện tiểu đạo sĩ hơi sừng sờ, lập tức phát giác không đúng, lập tức chạy đến đồng bạn bên người, giống vậy cảnh giác nhìn Vương Dương. Ta đã nói rồi, chúng ta là lần này tới thực tập học sinh, không có bất kỳ mục tiêu. Vương Dương khẽ mỉm cười, hai cái này tiểu đạo sĩ tuổi không lớn lắm, phòng bị cũng không nhỏ, từ cái mũ đến xem, bọn họ hẳn là toàn chân giáo chi nhánh đệ tử, toàn chân giáo khai phái tổ sư là Vương Trùng Dương, là Bác Phương đạo môn thủy tổ. Cũng là đạo môn truyền thừa ngàn năm đại đạo xem, ở đạo môn có không giống bình thường sức ảnh hưởng. Đạo giáo hiệp hội trụ sở chính nằm ở toàn chân giáo đạo quan, từ đó có thể biết toàn chân giáo địa vị. Nói bậy, chúng ta không tin, ngươi đừng tưởng rằng ba tầng liền rất lợi hại, ngươi chờ đó bị Vương Dương bắn ngược đi ra ngoài tiểu đạo sĩ lại kêu âm thanh, bị bắn ngược thời điểm hắn cũng đã phát giác Vương Dương lực lượng, cao hơn hắn ra không chỉ một tầng thứ. Nay tiểu đạo sĩ còn không đốc. Ít nhất biết không phải là đối thủ, không ở tiếp tục động thủ, hai người trái lại cùng một chỗ chạy ra đại môn, bọn họ tới rất kỳ quái, đi cũng lạ, để cho Tôn Hạ bọn họ đều không tìm được manh mối. Nhị ca, ngươi rất lợi hại, người trẻ tuổi kia thủ kình lớn đâu rồi, ta bây giờ còn có điểm đau, ngươi quả nhiên không có việc gì, còn nghĩ hắn bị quăng ra ngoài. Hai cái tiểu đạo sĩ vừa đi, Vương Dương đồng học lập tức vây quanh, nói chuyện là Diêm Bằng Siêu. Hắn chính nhất khuôn mặt sùng bái nhìn Vương Dương. Lao Tư nói không sai, hắn khí lực thật rất lớn, thật là lạ, Vương Dương ngươi chừng nào thì có khí lực lớn như vậy, tổng sẽ không hai người các ngươi cố ý diễn xuất chứ. Lần này nói chuyện là Mã Đằng, hắn đồng dạng là cảm nhận được kia tiểu đạo sĩ thủ kinh người, lúc này chính sở Vương Dương cánh tay, ở đó ngạc nhiên hỏi. Bình thường ở trường học, ngủ chung phòng bốn người hắn khí lực lớn nhất, Tôn Hạ thứ hai, tiếp theo mới là Vương Dương. Có lúc phòng ngủ người cùng trường học như nở dê người kha cờ có mâu thuẫn, tất cả đều là Mã Đằng ra mặt. Mã Đằng không chỉ có thoạt nhìn khỏe mạnh, vẫn là trường học đội bóng rổ trừ bị đội viên, vào đội chính thức đội viên. Hắn nhận biết lấy một bang đánh banh huynh đệ, người bình thường cũng sẽ không cùng hắn cố ý đối địch. Hắn dùng là xảo kình, ta biết hắn khéo léo lực ở đâu, cho nên có thể tránh thoát. Vương Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa, người tiểu đạo sĩ kia ngay từ đầu quả thật dùng là xảo kình, nhưng sau đó dùng nhưng là chính tông niệm lực, hắn niệm lực rất thuần khiết, đây mới thực là đạo môn đệ tử. Vương Dương mình cũng không nghĩ tới, tới thực tập trong đơn vị còn cất giấu cái đạo quan, càng không có nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thấy chân chính người trong đạo môn là loại phương thức này, vừa thấy mặt đã nổi lên mâu thuẫn, liền hắn đều có chút bất đắc dĩ. Cũng may Cổ Phong mới vừa rồi không có ở đây, Vương Dương là cùng đồng học ngồi chung trường học trước xe đến, Cổ Phong chính là lái xe, hai người không có cùng một chỗ, Cổ Phong đã sớm đến, Vương Dương vừa mua xe có thể so với xe trường nhanh nhiều. Hắn sớm tới là tìm cho mình cái chỗ ở, Vương Dương tới thực tập chỗ ở phương đơn vị sẽ an bài, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Cổ Phong nếu là ở mà nói, mới vừa rồi kia tiểu đạo sĩ dám đối với Vương Dương đưa tay, căn bản không đụng tới Vương Dương, cũng sẽ bị hắn ném ra ngoài. Nguyên lai là như vậy, kia nhị ca ngươi cũng rất lợi hại, Diêm Bằng Siêu tựa như gà con mổ thóc gật đầu, cũng không biết hắn có phải là thật hay không nghe hiểu. Ngược lại với hắn mà nói, Vương Dương lời muốn nói đều là đối với. Mã Đằng không có tiếp tục truy vấn, hắn biết rõ Vương Dương có thay đổi, thân phận bây giờ không bình thường. Tốt lắm, chúng ta tới phân phối nhà trọ, sở nghiên cứu tổng cộng có 5 giữa nhà trọ, bất quá cho chúng ta chỉ có 2 gian, cho nên phải chen một chút. Tôn Hạ lúc này vỗ tay một cái, kêu toàn bộ đồng học đều đến bên cạnh hắn, 2 gian nhà trọ, bọn họ còn có 2 nữ sinh, túc xá này còn thật bất hảo điểm. Cuối cùng chỉ có thể xa ưu cái nam sinh cùng một chỗ, 2 nữ sinh đơn độc cùng một chỗ, nam sinh đem giường đổi thành cao thấp giường, chen chúc nhà trọ vẫn là ở, điều kiện như thế, bọn họ cũng chỉ có thể như thế, cũng không thể để cho nam sinh đi cùng nữ sinh ở cùng nhau, coi như các nam sinh nghĩ, các nữ sinh cũng không nguyện ý, càng không cần phải nói trường học cũng sẽ không đáp ứng. Nhà trọ liền 2 gian, phân phối rất nhanh, nơi này có cái loại này cao thấp giường. Chỉ bất qua ở kho hàng, rời tới là tốt rồi. Chẳng qua là thấy nhà trọ sau đó, Mã Đằng bọn họ lại oán trách đứng lên, túc xá này trống rỗng, đừng nói máy điều hòa không khí, máy giặt quần áo cùng tủ lạnh, ngay cả một quạt máy cũng không có, trong núi là mát mẻ, có thể có lúc cũng nhiệt, muốn thổi một gió đều muốn tới phòng làm việc mới được. Bất quá mọi người cũng chỉ là oán trách hội rất nhanh thu thập đồ mình đến, bọn họ là tới công việc thực tập, không phải thật khách du lịch. Điều kiện không tốt thì nhịn nhẫn, may ở chỗ này phong cảnh được, làm việc sân cũng không tệ lắm, nếu là không muốn nghỉ tại nhà trọ chen chúc, chỉ có một người cuốn chăn đệm tới phòng làm việc ngủ, chỉ cần không ảnh hưởng công việc không người hỏi ngươi. Hai cái tiểu đạo sĩ vừa đi chính là Nư A Nga Y, cho đến trạng vạng tối mới trở về, bất quá lúc trở về không chỉ đám bọn hắn hai cái, còn nhiều hơn một cái tuổi tác 30 đối với tuổi dáng vẻ nam tử, người đàn ông này giống vậy mang theo cái mũ. Bất đồng là mặc trên người một thân đạo bào màu xanh lam. Ba người lúc đi vào sau, Vương Dương cùng Tôn Hạ bọn họ đang ở trong sân đánh bài. Trong sân có chừng mấy cây to lớn cổ thụ. Hôm nay vừa tới không cần làm việc, vài người dứt khoát đem bàn ghế rời ra ngoài, dưới tảng cây hóng mát nghỉ ngơi, đánh bài, nói chuyện phiếm, để cho cái này dĩ vãng an tĩnh sân biến thành náo nhiệt. Đại sư huynh, chính là hắn kia tiểu đạo sĩ liếc mắt liền thấy Vương Dương. Lập tức chỉ Vương Dương lớn tiếng nói câu. Đánh bài vài người tất cả đều ngừng ở cái kia, mấy người khác cũng đều quay đầu, Mã Đằng cùng Tôn Hạ còn đều đứng lên, thấy thế nào đều giống như đối phương bị thua thiệt lại kêu người đến, dù là biết rõ này hai người trẻ tuổi không bình thường, Mã Đằng bọn họ vẫn là trợn to hai mắt, không nhường chút nào nhìn của BNHN vị bằng hữu này, có thể hay không mượn một bước nói chuyện đạo bảo nam tử mi giác hơi hơi vừa nhảy, ôm lấy quyền. Hướng về phía Vương Dương nói thẳng câu, hắn có thể cảm nhận được những người này đều là người bình thường, bao gồm Vương Dương, có thể chính là loại cảm giác này để cho hắn rất là cố kỵ. Hắn không cảm ứng được Vương Dương đặc thù, hoặc là Vương Dương thật là người bình thường, hoặc là chính là hắn so với chính mình lợi hại, che giấu rất tốt. Nếu đúng như là người trước, chính mình sư đệ trước không có khả năng thua thiệt, huống chi sư đệ nói qua, hắn niệm lực là 3 tầng. Chính mình niệm lực cũng là 3 tầng, không có lý do không cảm giác được. Nếu đúng như là người sau vậy hắn liền phải suy nghĩ thật kỹ đối sách, Vương Dương thoạt nhìn có thể so với hắn khi còn trẻ nhiều, so với hắn khi còn trẻ lại so với hắn lợi hại, nói như vậy lai lịch cũng đều bất phàm. Có thể Vương Dương trực tiếp đứng lên, còn an ủi ở lo lắng Mã Đẳng cùng Tôn Hạ bọn họ, đi theo đạo kia bảo nam tử cùng hai cái tiểu đạo sĩ cùng đi ra môn. Đạo kia bảo nam tử vừa tiến đến, Vương Dương gấp cảm nhận được hắn khí chàng, đây cũng là một cái chân chính đạo sĩ, người như vậy thật động thủ, Tôn Hạ cùng Mã Đẳng bọn họ cũng không giúp được, ngược lại là gánh nặng, không bằng với hắn đi ra ngoài. Đạo hữu họ gì, trước có phải hay không có hiểu lầm gì đó ra cửa, ở ngoài cửa cách đó không xa đạo kia bảo nam tử liền ngừng lại, lần nữa ôm quyền hỏi một câu, hắn thái độ nếu so với trước kia hai cái tiểu đạo sĩ tốt hơn rất nhiều, nói chuyện làm việc rất lão luyện, cũng không có hai cái tiểu đạo sĩ trên người cái loại này ngạo khí. Tại hạ Vương Dương, Thanh Ô môn đệ tử, sự tình là như vậy. Vương Dương đem mới vừa rồi sự tình đơn giản tự thuật lần, cũng không có bất kỳ thêm dầu thêm mỡ. Hắn không biết hai cái này tiểu đạo sĩ là thế nào nói, nhưng có thể nghĩ đến bọn họ sẽ không nói chính mình được, có cần phải một lần nữa giải thích lần. Đối với đạo môn đệ tử Vương Dương có hiếu kỳ, khả đồng dạng minh bạch đạo môn cùng huyền môn là có sự bất đồng, cũng không hòa thuận, điểm này từ Ngô người điên thái độ là có thể nhìn ra. Ở Mang Nãng Sơn thời điểm Ngô người điên có thể chưa nói qua đạo môn một câu lời khen, hắn lần này là tới thực tập, không phải tới tìm phiền toái, có thể hòa giải mà nói tốt nhất giải hòa. Nguyên lai là Vương bạn học, chuyện lần này quả thật thuộc về hiểu lầm, bất quá chúng ta cùng sở nghiên cứu từng có hiệp nghị, bọn họ người không thể quấy nhiều chúng ta chỗ cư trụ, điểm này xin hãy tha lỗi. Đạo bảo nam tử nghe xong Vương Dương tự thuật, lại ôm quyền, hắn thái độ vẫn là ban đầu dáng vẻ, nhưng giọng rõ ràng có biến hóa, đối với Vương Dương cứ gọi từ đạo hữu biến thành đồng học, rất rõ ràng người ta không ưa chính mình.